Chương 40, Trung Cực Minh Tưởng Pháp, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá 588 khen thưởng. Siêu não cải tạo thuật học đồ tòa thành phòng minh tưởng, gần sổ yên lặng hồi ước loại này thủ đoạn trô mấu chốt. Đầu tiên cho mình đại não tiêm vào cải tạo tế bào ung thư, đem bên trong một cái tế bào não cùng cải tạo tế bào ung thư dung hợp, ở dung hợp đồng thời đem tế bào não cùng tinh thần lực dung hợp, hình thành một loại giới hồ vu tinh thần cùng vật chất giữa siêu não tế bào. Miễn là chế tạo ra quả thứ nhất siêu não tế bào, sau đó chính là kinh khủng thôn phệ chuyển hóa quá trình. Đương nhiên cái này có một cực hạn, nhân thể đại não tổng cộng có thể khai thác bộ phận bình thường sẽ không vượt lên trước 10%. Cái này bị giới hạn sinh mệnh bản thân tự bảo vệ mình, một ngày vượt lên trước hạn chế đem chọn cái đại não toàn bộ chuyển hóa thành siêu não tế bào, trước tiên cũng sẽ bị tháo nước năng lượng cùng sinh mệnh lực trở thành thây khô, trừ phi đột phá thập cấp vu sư khả năng ở nơi này phương đi hệ nở tiến thêm một bước. Vu sư học đồ giai đoạn, siêu não cải tạo thành siêu não tế bào cực hạn chính là 1%. Một khi tổng sản lượng đạt được 1%, liền đại biểu cho thỏa mãn trở thành chính thức phù thủy một người trong đó điều kiện trọng yếu. Thật là khủng khiếp vu sư. Gần sổ thở dài nói. Hán đại não mở rộng độ là 100%, bởi vì thể chất đặc thù thậm chí có thể sử dụng toàn bộ đại não sức tính toán. Thế nhưng đối với siêu não cải tạo thuật, bởi vì không biết căn nguyên hắn cũng không dám nhiều hơn cải tạo chính mình đại não. Cải tạo thành công, khả năng chân chính được cho vu sư học đồ, toàn bộ vu sư đại lục 3.000 hắc thiết thành thành phố, bình quân hàng năm mới sinh chức nghiệp giả ở 10 vạn trở lên, thế nhưng sở hữu vu sư tư chất một năm chính là học sinh ký túc xá cái này hơn 600 người. 15 tuổi thành là chức nghiệp giả là điều kiện thứ nhất, siêu não cải tạo thuật tu luyện thành công là điều kiện thứ hai. Một khi đại não cải tạo thất bại, cũng chỉ có thể ly khai hổ gợt vu sư học viện tiến vào thành thị bên trong còn lại học viện. Pháp hệ chức nghiệp không phải chỉ có vu sư khả năng trở thành cường giả, thế nhưng từng cái chân chính vu sư đều nhất định là cường giả. Gần sổ cuối cùng xác nhận một lần đại não quá trình cải tạo, móc ra thẻ chứng minh nhân dân đưa vào một chuỗi mật mã phức tạp. Mật mã xác nhận một cây châm nhỏ từ thẻ chứng minh nhân dân sắt biên giới lộ ra. Phương diện này ẩn chứa một viên học viện cung cấp cải tạo u não tế bào, chỉ cần đâm vào vỏ đại não dùng tinh thần lực bao vây, có thể nếm thử tiến hành đệ nhất hạt siêu não tế bào cải tạo. Chân thực chi nhãn gần sổ cẩn thận thi triển một lần kỹ năng thiên phú. Tử vong tế bào ung thư gần sổ mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói. Không cần hỏi, tờ này thẻ chứng minh nhân dân tới tay thời điểm đã bị làm quá thủ cước. Hắc bào vu sư cùng áo bào trắng vu sư. Hai cái hắc thiết LV6 tam giai vu sư, muốn giết chết một viên tế bào ung thư là ở có nhiều lắm thủ đoạn, mà mới là bọn họ chân chính chuẩn bị sát chiêu, để hắn đại não cải tạo thuật thất bại trực tiếp bị đuổi ra học viện. Ước chừng nửa ngày, gần số mịch có đi qua thẻ chứng minh nhân dân hướng học viện khiếu nại chuyện này. Mục đích không phải là vì đạt được mới tế bào ung thư, bởi vì này căn bản cũng không khả năng. Hoàng Kim Đại Lục người người tu luyện quốc thuật hậu đại sanh ra được liền thể chất mạnh mẽ, sinh bệnh là một loại phi thường khó khăn sự tình, huống chi còn là u não loại bệnh này, xuất hiện tỷ lệ thấp đến khiến người giận sôi trình độ, còn năng nhân vì chế tạo loại bệnh tật này. Mà vẫn chỉ là nguyên vật liệu, muốn dùng để tiến hành đại não cải tạo thuật còn cần đặc thù cải tạo. Cho nên, mặc dù học viện biết hắn bị ám toán cũng sẽ không cho ra quả thứ hai u não tế bào. Hắn khiếu nại. Chỉ là muốn để ba cái tam giai vu sư xác nhận bọn họ ám hại đã thành công, đồng thời học viện cũng sẽ không cho phép giống nhau sự tình phát sinh lần thứ hai, ba người này muốn lại một lần nữa ám toán hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ là, ta đi đâu mà tìm một viên u não tế bào? Gần số lặng lẽ ly khai phòng mình tưởng trở lại đồ thư quán. Không có u não tế bào, trên lý thuyết đồng dạng có thể sống thành siêu não tế bào, đó chính là minh tưởng pháp. Dùng minh tưởng pháp hình thành lập thể phù văn hình thành đặc thù pháp lực phóng xạ cải tạo tế bào não, truyền thuyết đệ nhất vu sư chi thần chính là dùng loại phương pháp này hình thành siêu não. Thậm chí loại này thủ đoạn hình thành siêu não tế bào sẽ càng cường đại hơn thế nhưng lý luận cùng truyền thuyết chung quy không có nghĩa là hiện thực, đứng đắn đem điều này lý luận biến thành chân thật vu sư chưa bao giờ có ví dụ thực tế. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là minh tưởng pháp cải tạo đại não tốc độ. Minh tưởng sơ cấp pháp cải tạo tốc độ chỉ có tế bào ung thư đồng hóa cải tạo 1 vạn điểm một trong. Trung cấp minh tưởng pháp, có thể đạt được 1 phần ngàn tốc độ. Minh tưởng cao cấp pháp, cũng chỉ bất quá có 1 phần 10 tốc độ. Tu luyện minh tưởng cao cấp pháp, thực lực đề thăng đều so với tế bào ung thư cải tạo thông thả thập bội, lợi hại hơn nữa thiên phú đều sẽ trở thành bình thường. Trừ phi có so với minh tưởng cao cấp pháp còn lợi hại hơn minh tưởng pháp. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia quyết nhiên thần sắc. Tìm được rồi. Đồ thư quán góc, gần số tìm ra một bản phi thường dày minh tưởng pháp sách vở. Đây là hổ gợt đệ tam viện trưởng quyên tác, đã từng oanh động toàn bộ vu sư văn minh gây nên kinh khủng oanh động. Thậm chí chỉ thiếu một chút xíu, bởi vì hoài bích kỳ tội hổ gợt vu sư học viện đều phải bị hủy diệt. Thẳng đến hiện tại cái này vu sư văn minh đều không tỉnh lại, bằng không cũng không trở thành vùi ở một cái trên đảo nhỏ. Trung cực minh tưởng pháp, một cái đã từng thiên tài ý tưởng, bây giờ ma pháp văn minh công nhận lấy tư cách phản diện giáo tài chê cười. Lập thể phù văn, là ma pháp văn minh tồn tại trụ cột. Chúng nó thật giống như trụ cột văn tự giống nhau, lẫn nhau tổ hợp liền trở thành nhiều loại pháp thuật mô hình, nhỏ đến ma pháp ký lưỡng, lớn đến cao cấp nhất dự ngôn thuật. Đều là do bất đồng số lượng lập thể phù văn tổ hợp mà thành. Minh tưởng sơ cấp pháp 12 cái phù văn, trung cấp minh tưởng pháp 36 cái phù văn, minh tưởng cao cấp pháp 108 cái phù văn, cuối cùng cuốn này trung cực minh tưởng pháp, ước chừng sở hữu 1296 cái minh tưởng phù văn, ma pháp văn minh cho đến nay tổng cộng trụ cột phù văn số lượng chính là 1296 cái. Nếu như một người có thể ở ý thức hải khắc ghi toàn bộ trụ cột phù văn nơi đây thì không khỏi không nói chức nghiệp giả đối với các hệ pháp thuật thân hòa lực. Trên thực tế minh tưởng cao cấp pháp tại sao là lợi hại nhất minh tưởng pháp, cũng là bởi vì có thể từ 1296 trong phù văn chọn lựa ra đối ứng tự thân tư chất tốt nhất 108 cái phù văn, kể từ đó ở tương ứng hệ khác pháp thuật trong uy lực sẽ có khủng bố tăng phúc. 1296 cái toàn bộ khắc sâu tại ý thức hải. Cái này nhân loại không hề nghi ngờ có thể thi triển bất luận cái gì khác hệ pháp thuật. Nếu như đối lập tốc độ tu luyện, minh tưởng cao cấp pháp là 1, trung cực minh tưởng pháp chính là 1000 lần khủng bố chênh lệch. Chỉ là, đây hết thể đều có một cái điều kiện tiên quyết, gần sổ một lần cuối cùng hồi ức trung cực minh tưởng pháp 1296 lập thể phù văn quyết định. Tu luyện trung cực minh tưởng pháp cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đại não dung lượng. Ở 10% lớn nhất tỷ lệ lợi dụng dưới, chức nghiệp giả thực lực đề thăng sẽ đưa tới đại não cường hóa, mai cho đến thanh đồng cường giả khả năng thỏa mãn đại não đối lập thể phù văn trí nhớ, nếu không thì coi là khắc sâu tại ý thức hải đại não không cách nào khu động cũng là uổng phí. Nếu như có thanh đồng thực lực, như vậy minh tưởng pháp đã sớm cố định căn bản là không có cách thay đổi. Điều kiện thứ hai là đại não đối với ý trong óc lập thể phù văn khống chế lực. Trung cực minh tưởng pháp khống chế lại so với minh tưởng cao cấp pháp chắc trở 1000 lần, ra một điểm sai lầm đầu sẽ trở thành lựu đạn. Nếu như chỉ là hai điểm này còn dễ nói. Não dung lượng, hoàng kim đại lục không phải là không có bí bảo mạnh mẽ để thăng. Khống chế lực, tỷ tỷ triệu chúng tuyển một, hoàng kim đại lục không sợ không tìm ra được vài cái dị bẩm thiên phú, các đại ma pháp văn minh tuyệt đối không ngại hoa đại giới bồi dưỡng được vài cái. Chân chính chắc trở để trung cực minh tưởng pháp trở thành chuyện tiếu lâm là cái điều kiện cuối cùng. Minh tưởng sơ cấp pháp ngưng luyện tinh thần lực và pháp lực dường như bước đi, tuy là vô cùng thông thả thế nhưng an toàn. Hồ Gượt Vu Sư Học Viện không phải luyến tiếc cho mỗi một cái học đồ đều phân phối minh tưởng cao cấp pháp, mà là không thể làm như thế. Những cái này đại gia tộc Vu Sư Học Đồ, ngọn nguồn của bọn họ vẫn đủ để bảo đảm minh tưởng cao cấp pháp tu luyện. Mà thuần túy Vu Sư Tân Nhân, an toàn tu luyện, đem tu luyện tới lực lượng chuyển hóa thành cống hiến tu luyện nữa minh tưởng cao cấp pháp mới là chính độ, như vậy khả năng đánh chắc trụ cột. Trung cấp minh tưởng pháp chạy bộ, minh tưởng cao cấp pháp cũng nhiều lắm tương đương với cơi xe đạp. Thế nhưng trung cực minh tưởng pháp, có thể hiểu thành sắc ngoài yếu ớt siêu thanh âm tốc chiến máy móc, mỗi một lần ngưng luyện tinh thần lực và pháp lực, đều tương đương với một hồi tử vong đua tốc độ, lúc nào cũng có thể không thể chịu được loại tu luyện này tốc độ trở thành phế nhân. Ăn nhiều sẽ chết no, nhân đại não cùng ý hốc để thăng cũng cần tiến hành theo chất lượng hiệu quả, nếu không thì sẽ chỉnh cái nổ tung ra không kịp tiêu hóa.